Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, quyết chiến đêm trước. Sao Băng năm 837, ngày 23 tháng 3, Tây Sơn, hắc ám giáng lâm, từ chân trời phía tây luồng thứ nhất hiển hiện mây đen bắt đầu. Từng đoàn lớn dày đặc tầng mây đang từ tây chí đông khuếch tán. Trời chiều quang mang bị đen như mực hoành thánh không, chỉ còn lại có một chút ánh mắt xéo qua đem nửa cái bầu trời nhuộm thành thâm trầm tử sắc. Nghỉ lại tại Tây Sơn hắc xâm lâm xung quanh ma thú phảng phất ngửi được gì đó đáng sợ vị đạo. Bọn chúng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy thương khung chẳng biết lúc nào đã là lôi đình ngang dọc. Mây đen cuồn cuộn, theo nói mà đến là gió. Tây Hải hải lưu mang đến trên biển thủy khí chính lấy mỗi giây 20 mét tốc độ hướng lấy dãy núi cùng rừng rậm phủ xuống. Bọn chúng bị miền Tây phần đông cao phong ngăn lại cản, cho nên hóa thành từng đoàn to lớn mây mưa. Mà nương theo lấy một tiếng đột nhiên xuất hiện lôi minh. Vô số to lớn hạt mưa giống như mưa đá rơi đập. Bàng bạc mưa to kéo lấy không gì so sánh nổi khí thế cọ rửa thế gian hết thảy. Gột rửa, này chính là Tây Sơn mùa xuân đặc hữu, mùa mưa lớn. Tại mùa mưa lớn bên trong, cho dù là ma thú cũng biết lui về xào huyệt, chậm đợi mưa to kết thúc, lại càng không cần phải nói so ma thú càng yếu ớt loài người. Như không tất yếu. Cho dù là tại giã ngoại đoàn mạo hiểm cũng biết tìm kiếm một chỗ đóng quân, đề phòng mất tích tại hắc ám băng lãnh vũ thủy bên trong. Đây là bao la hùng vĩ cùng trầm muộn mùa vụ. Bởi vì mưa to, vô số cạn kiệt thật lâu đường núi cùng hạp cốc bắt đầu có khe nước chảy tràn mà theo thời gian chuyển rời, phần đông trong núi dòng suối nhỏ bắt đầu mãnh liệt, cuối cùng hóa thành từng đầu chảy xiết sông lớn. Rừng rậm ở giữa, vô số nhìn như bình thường khô nứt thổ địa bắt đầu nhanh chóng hít nước bành trướng, cuối cùng hóa thành vũng bùn vùng đất ngập nước cùng đầm lầy. Ở trong bùn đất yên lặng nửa năm, các loại vùng đất ngập nước ma vật cùng côn trùng bắt đầu theo ngủ đông bên trong khôi phục. Mùa mưa lớn Tây Sơn cùng mùa khô Tây Sơn hoàn toàn là hai thế giới. Ở thời điểm này, liền xem như cự long cũng không dám tùy ý ngộ nhập rừng rậm cùng khe núi. Không có ai biết ở thời điểm này có bao nhiêu kỳ dị sinh vật thức tỉnh. Bọn chúng lại có loại nào đáng sợ năng lực. Có đại phú hào treo thưởng mùa mưa lớn đặc, có ma vật tiêu bản. Có thể coi là hắn phủ lên 15 vạn Yriel tiền vàng giá cao cũng quanh năm không người hỏi tham. Nhưng là ngay tại kỳ diệu lại đáng sợ mùa vụ, tại mảnh này bị Tây Sơn đám người biết rõ nhưng lại hoàn toàn không hiểu rõ đại địa bên trên, có một cái đeo kiếm bóng người chính hành tàu ở mưa to ở giữa. Kia là một người mặc phổ thông mũ trùm trường bào, cõng lấy một bà phảng phất là chế thức thiết kiếm nam nhân. Hắn hành tàu ở mưa to ở giữa, nhưng quần áo nhưng không có mảy may bị đánh ẩm ướt. Cũng không phải là vũ thủy bị lực lượng chỗ gạt ra, mà là giọt mưa xuyên qua hắn có thể trông thấy. Vô số to lớn giọt mưa như là xuyên qua huyễn ảnh, xuyên qua thân thể nam nhân này, nhưng hắn nhưng lại cũng không phải là hư ảnh. Mỗi một lần dậm chân nam nhân đều sẽ ở trên mặt đất lưu lại có thể thấy rõ ràng dấu giày. Mâu thuẫn vô cùng tình huống phát sinh ở trên người hắn, nhưng lại không hiểu hài hòa, phảng phất hết thảy vốn nên như vậy. Nam nhân một đường hành tàu, dọc đường tất cả ma vật đều phảng phất cảm ứng được gì đó cực kỳ đáng sợ sự vật. Bọn chúng nhao nhao sắc mặt đại biến, sợ hãi thoát đi. Cho dù là hoàng kim cấp lớn ma vật cùng cực ý cấp ma vật vương đều không chần chờ chút nào. Bọn chúng quen thuộc khí tức của người đàn ông này, bởi vì tại mấy chục năm trước, nam nhân đã từng cầm trong tay phòng đơn chém giết bọn chúng tổ tiên cùng bậc cha chú. toàn bộ Tây Sơn các nơi đều có lưu hắn chém giết tà giáo đồ cùng ma vật chảy ra kiếm ngân cùng vết máu. Đi tới Hắc Sâm Lâm trung ương, nam nhân tháo xuống khăn trùm đầu, lộ ra hình dáng của mình. Thân hình của hắn rất cao, đại khái vượt qua 2 mét. Tầm thường tráng hán ở trước mặt hắn tựa như là thiếu niên một dạng, nhưng hắn dáng người lại ở gầy gò, anh tuấn mà tang thương, khuôn mặt cũng bởi vậy như là đao tước búa bổ, tỏ ra quá lạnh lùng, làm sắc con người càng là sâu hơn điểm này. Hắn có một đầu màu tím nhạt, tóc dài, ở sau ót thắt một đầu thật dài đuôi ngựa. Nam nhân đem trên lưng nhìn như thường thường không có gì lạ thiết kiếm rút ra, cứ như vậy tùy ý đứng tại đại địa phía trên. Ngân hộp chi kiếm người nắm giữ, Mistoten chi chủ, thánh kiếm sứ, Tây Sơn kiếm thánh, Lamader Ternan đứng tại nghiêng trời mưa to ở giữa. Hắn mặc dù không nhúc nhích, nhưng trong vòng phương viên trăm dặm dã thú ma vật cũng bắt đầu hoảng hốt thoát đi. Kiếm thánh đối với cái này không coi là. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía u ám bầu trời, ta chuẩn bị xong, Lamader nói như thế. Hắn nhìn qua tựa hồ là đang nói một mình, nhưng lập tức một khối nhỏ màu trắng nhạt màn sáng xuất hiện ở bên người của hắn. Có thể trông thấy trong đó thất thần giáo hoàng Eagle nghiêm túc khuôn mặt. Nhờ ngươi, Ternan, Tây Sơn là năm đó thế giới trung ương. Tây Sơn phong ấn cũng là thời trước chư thần phong ấn chủ hạch tâm. Chỉ có thể từ ngươi xuất thủ. Không cần lo lắng, thân là nhân loại, đây là chức trách của ta. Nhẹ gật đầu, kiếm thánh nhàn nhạt trả lời. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn vẫn đang hắc ám bầu trời, tự lẩm bẩm muốn tới. Mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, một sợi màu trắng tinh cây gai ánh sáng phá bầu trời âm trầm, như là lưỡi dao một loại rạch ra nặng nề mây đen. Nó theo mưa to bên trong rủ xuống, như là leo lên cao thiên thuần bạch bậc thang, nhưng lập tức càng nhiều ánh sáng theo thứ tự hiện lên. Một đạo lại một đạo bạch quang phảng phất lợi kiếm một loại từ trên trời xuyên thẳng đại địa. Vẻn vẹn là ngắn ngủi mấy giây, nguyên bản hắc ám âm trầm Tây Sơn ánh sáng phổ chiếu. Vô số phảng phất đến từ thiên đường ánh sáng bắn vào nhân gian. Không, cũng không phải là phảng phất, bởi vì đó chính là đến từ thiên giới hết, đến từ thần ánh sáng. Thánh kiếm sứ Lamader Ternan nhìn chăm chú lên này trăm ngàn đạo như lợi kiếm từ cuối chân trời rủ xuống thần chi quang, hắn lạnh lùng trên mặt hiện ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Tại hắn màu lam nhạt trong hai con ngươi, có thể trông thấy thế giới cuối cùng ngay tại chậm rãi nhô lên. Microp thế giới ranh giới không gian ngay tại vặn vẹo. Phảng phất có gì đó quái vật khổng lồ ngay tại theo trong hư không từng chút tới gần. Muốn dung nhập thế giới vậy, vô số chỉ từ nhô ra trong vết nứt không gian bắn ra. Chiếu sáng mảnh này vũ thủy bên trong đại địa, kia là một cái thế giới vô cương thiên giới. Tại đại ma triều thôi thúc dưới, nguyên bản treo móc ở microp thế giới xung quanh chư thần chi địa ngay tại chậm rãi dung nhập chủ thế giới vật chất. Nó vốn nên cho là một lần hủy thiên diệt địa, làm cả sinh thái quyển hoàn toàn phá vỡ đại va chạm. Nhưng tại sao băng kỷ nguyên chúng thần cân đối dưới, nó ngay tại bình hòa dung nhập toàn bộ thế giới. Nhìn xem một màn này, kiếm thánh chậm rãi giơ lên trong tay kiếm. Ở trong tay của hắn, thường thường không có gì lạ hắc thiết kiếm ngay tại thiêu đốt. Màu trắng lóa hỏa diễm bên trong, một bả khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, thậm chí không biết đến cùng có phải hay không kiếm, sự vật xuất hiện ở bên trong đất trời. Kia là một cái bóng mờ, một cái chỉ có mặt phẳng ảnh tử, vô luận lấy loại nào góc độ đi xem nó đều là một đầu nhỏ bé không thể nhận ra, phẳng phất hoàn toàn không có độ dày tuyến. Này tuyến sở dĩ có thể bị người quan sát được, chỉ là bởi vì nó ngay tại phát sáng, sắc bén không gì sánh được. phảng phất có thể chặt đứt hết thảy, kiếm quang chiếu sáng hơn phân nửa hắc sâm lâm Lamada cầm. Này một bả kiếm, hắn hít một hơi thật sâu, kiếm quang xuyên thấu qua thân thể của hắn, không có sinh ra bất luận cái gì âm ảnh. Kiếm thánh cầm trong tay sắc bén tới không có độ dày lợi kiếm. Sau đó trở tay đem hắn cắm vào đại địa. Tức khắc, màu trắng lóa quang văn hiện lên ở màu nâu đen đại địa phía trên. Nó quán xuyên bùn đất tầng nham thạch, vỏ quả đất dung nham. Nó xuyên qua lòng đất, đi tới lòng đất chỗ sâu nhất. Một cái cự đại không gì sánh được. Phảng phất dung nham cầu, kén, bên trên. Kén ngay tại chấn động, nó phảng phất như là thế giới trái tim, kéo theo dung nham mạch đập, này trái tim hiện lên tầng tầng hắc khí, mắt trần có thể thấy nguyên rủa cùng hỗn độn khí tức lan tràn. Đoạn lạc phù văn ở chung quanh biển dung nham bên trong theo thứ tự hiển hiện. Lúc này, nó ngay tại khuếch tán ba động, một đạo lại một đạo phàm nhân nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng đối cường giả mà nói rõ tích có thể nói tin tức lưu ngay tại phát ra. Đối hư không vô tận khuếch tán. Nhưng vào lúc này, một đạo màu trắng lóa cường quang đâm rách đại địa. Xua tán đi vô tận chú oán cùng hắc khí. Lấy kiếm thánh Lamada Tonnen vì nguyên. Một đạo quang mang cho tới địa tâm. Từ bầu trời. Đến từ vô cương thiên giới thần thánh chi quang, bởi vì này kiếm quang mà xác định tọa độ. Vô số màu trắng thánh quang bắt đầu lấy kiếm thánh làm trung tâm tập trung. Từ phương xa nhìn lại, tựa như là vô số đồ cột sáng ngay tại thu nạp. Cuối cùng hóa thành một đạo màu trắng tuyến đâm rách thương khung. Xuyên thấu bầu trời cùng đại địa, nó kết nối lấy hư không cùng địa tâm. Giống như chỉ đạo bảng chỉ đường, làm cả vô cương thiên giới hướng lấy tương ứng phương hướng rớt xuống. Mà liền tại lúc này, bắc địa, vương tọa phía trên hoàng đế đứng thẳng thức dậy. Hắn đến tới không trung khán đài bên ngoài. Ở nơi đó, có một đầu màu đỏ thẫm cự long chính chờ đợi nó. Israel lập ở long thủ, hắn tay cầm long thương. Cười lớn cùng mình cự long tụ tập lực lượng, sau đó làm ra cùng kiếm thánh động tác giống nhau tức khắc. Cháy bỏng liệt nhật chi huy hạ xuống từ trên trời, kích hoạt lên phương bắc lòng đất to lớn phong ấn. Viễn Nam, lão giáo hoàng đứng tại thánh sơn đỉnh chóp, hắn cầm trong tay quyền trượng, tại đỉnh núi dừng một chút trượng chuôi, từng vòng hơi mờ vòng sáng phát ra. Khí tức thánh khiết vượt qua ngàn vạn mét khoảng cách rót vào đại địa. Bọc lại Viễn Nam đáy biển to lớn ấn ký. Đồng bộ bình nguyên, nguyên tố trưởng khống giả đứng tại quán thiên bạch tháp tầng cao nhất. Cả tòa ạch tháp chính là một cái cự đại phần đệm. Nó thâm nhập dưới đất, phần đuôi kéo dài đến không thể tính toán độ sâu lòng đất. Nguyên tố trưởng khống giả khởi động này nguyên bản từ thất diệu quốc hội trông coi. Nhưng trải qua bạch tháp pháp sư mấy trăm năm cải tiến cổ lão trận pháp. Trong nháy mắt, bàng bạc nguyên tố chi quang tại bạch tháp dưới đáy tạo thành một cái kéo dài mấy trăm dặm to lớn. Trận pháp, nó kéo dài đến địa tâm xung quanh. Chế trụ này phương đại địa trận pháp, hào quang chói sáng từ bầu trời đỉnh cao bắn ra. Chiều sáng sao băng năm 837 ngày 23 tháng 3 đêm tối. Này ánh sáng giống như tia nắng ban mai, đốt sáng lên thời đại, mà chiều khả năng vì microb mang đến lớn nhất cải biến ngay tại hóa thành hiện thực. Vô cương thiên giới ngay tại dung nhập cổ lão thế giới. Thiên giới hạ xuống thế gian, cho nên, cho dù là không có mặt trời, thâm trầm ám cũng bị xua tan. Hừng đông, lấy microb thế giới làm trung tâm, xung quanh thời không giới vực bên trong, nổi lên trận trận nhỏ bé không thể nhận ra thủy triều. Nhưng cùng này tương phản, kịch liệt không gì sánh được rung động truyền tới xung quanh hư không thế giới bên trong tất cả. Cường giả trong lòng, này rung động là áp đảo hết thảy áp bách, là đủ để phong ấn thần minh, phong ấn thế giới. đem vạn sự vạn vật triệt để trấn áp khí tức. Lúc này micro thế giới giống như hắc ám bên trong hiển hiện bình minh, vô cùng rõ ràng cáo chi xung quanh hắc ám, tà ác cùng trật tự chính mình tồn tại cùng cường đại. Yên lặng ngàn năm cổ lão văn minh đang thức tỉnh, bọn hắn ngay tại khôi phục thượng cổ vinh quang. Bao la hư không, vô tận thế giới, ngàn ngàn trăm trăm hoặc là cường đại, hoặc là nhỏ yếu văn minh cùng tồn tại bị kinh động. Bọn chúng cảm nhận được quang mang này, cho nên phát xạ chạm canh gác về bác trận pháp, ý đồ quan sát viễn phương hư không quang chi ngọn nguồn. Thời không loạn lưu bên trong, hư không cự thú quay đầu có thể so với sơn nhạc đầu lâu. Dị giới thần chỉ trầm mặc không tiếng, kia là thời trước chiếu rọi vạn giới quang mang, Danoros nên né tránh. Bọn hắn thức tỉnh, cùng hắc ám cùng một chỗ, ma triều mang đến thời đại mới cùng phân tranh. Chúng ta đi con đường nào? Hư không bên trong, số lượng không nhiều từ ngàn năm trước trong tai nạn may mắn tồn tại di dân sợ run. Bọn hắn cũng không phải là bởi vì quang mang kia mà hoảng sợ, mà là hoảng sợ từ phương xa quay lại mà đến hắc ám. Thời trước chiến tranh tựa hồ không có chung kết, trật tự cùng hỗn độn phân tranh phảng phất muốn lần nữa tại bên người của bọn nó bày ra, mà bọn chúng vẫn đang bất lực. Thời điểm tới, Long Miên Thâm Uyên, Hắc Long Vương Chiano mở ra chính mình long đồng, ánh mắt dày đặc. Nó ngẩng đầu ngưỡng mộ kịch độc hài trên không dày đặc mây đen, phảng phất có thể xem thấu hư không. Long thần ngay tại tiến về microp thế giới. Nếu như chúng ta muốn gia nhập, đây là cơ hội cuối cùng. Lam Long Vương Retia trầm mặc, nó nhớ tới chính mình hai vị bạn bè, Banier cùng William nói lên lời khuyên. Lục Long Vương Bona lắc đầu, nhưng cũng không có làm ra trả lời chắc chắn. Đối với cái này, Minh Hải Long hừ lạnh một tiếng, lập tức xé rách không gian, thời không khe hở bên cạnh không gian toái phiến tản mát. Nó đã biến mất tại Thâm Uyên. Hư không biển, to lớn cự thú tại quang mang chiếu xuống, chuyển động chính mình thân thể khổng lồ ở nguyên địa bồi hồi. Nó tựa hồ ngay tại do dự, nhưng thật nhanh tên là Levia cự thú làm ra quyết định. Nó chập chờn chính mình thân thể, hướng lấy quang mang ngọn nguồn cấp tốc bay đi. Đệ lục Thâm Uyên, hai cái sombre theo lệ cốc cứ điểm bên trong bay ra. Bọn chúng quanh thân tung bay lấy màu đen xám, như là mực nước một loại ba động. Hai vòng chấn động thời không ba động bao trùm tại bọn chúng quanh thân. Tại lệnh chúng ma run sợ uy áp bên trong, hai cái sombre biến mất tại dung hải hỏa ngục đều là đen xám mây tích chỗ sâu. Ông, ong ong, cái nào đó bị lục sắc triệt để bao trùm thế giới. Một đoàn phảng phất từ vô số rêu xanh, nấm cùng xúc tu tổ hợp mà thành to lớn, hải quỳ, hình dáng sinh vật ngay tại rút lên chính mình bộ. Dễ. Nó so cả một cái sơn mạch còn muốn thân thể khổng lồ lúc này giờ đây bắt đầu phân liệt. Nó một phần mười thân thể tại lệnh thế giới run sợ linh năng ba động bên trong hiện lên. Nó nhìn qua tựa như là một cái mọc đầy xúc tu đồi núi. Như là lơ lửng ở không trung sơn nhạc, ngột ngạt mà đơn điệu vù vù chấn động khí quyển. Tinh khiết không gì sánh được cương chi lực bắt đầu khuếch tán. Mà tại cái nào đó không có bầu trời, đại địa, chỉ có thuần túy lấy qua thế giới bên trong, một đầu dữ tợn dã thú còn quấn một khỏa tiểu hành tinh. Khỏa này đen tuyền tiểu hành tinh là thế giới ngoại trừ dã thú bên ngoài duy nhất thực thể. Có phảng phất long nhất đầu lâu, nhưng lại có mười mấy khỏa phảng phất điểm sáng con mắt. Mà như là cự mãng một loại hình sợi dài thân thể làm nó cùng một loại rồng hoàn toàn khác biệt ngủ. Say tại lấy qua giới bên trong quái dị cự long nghe thấy được đến từ phương xa một tiếng lại một. Tiếng tạp âm, nó cảm nhận được xuyên thấu vạn giới quang mang. Cho nên, nó thức tỉnh, cự ông mở ra mấy chục đôi con mắt. Nó vung vẩy đủ để vờn quanh tiểu hành tinh cái đuôi lớn. làm cả lấy qua giới nhấc lên phong bảo. Năm ngôi sao thần di động, bọn chúng xuyên qua hắc ám hư không, hướng lấy microp thế giới tới gần, mà vô số tồn tại cường đại nhìn chăm chú lên bọn chúng. Bọn hắn xem chừng lấy này năm ngôi sao thần động tác. Nếu như quang mang kia ngọn nguồn không bằng bọn hắn tưởng tượng cường đại như vậy, như vậy bọn hắn liền sẽ xuất thủ. Nhưng nếu tới tương phản, bọn hắn sẽ chính chỉ huy nhân dân rời đi vùng hư không này. Bá chủ xung quanh chỉ có phụ thuộc, nếu như không phải giống nhau cường giả, tuyệt không kết minh khả năng. Mà tại microp thế giới xung quanh hư không bên trong, do xua hưỡng hờ vẫn nhìn chư giới lấp lóe tinh quang. Hắn không còn quan tâm bên cạnh người đang cùng các nơi trên thế giới truyền kỳ cường giả cân đối. Eagle, chiến sĩ nhìn về phía hư không một bên. Ở nơi đó, vỡ vụn không gian nhiễu sóng điểm trung tâm. Vạn giới tế tự tràng phóng xuất ra ngân sắc quang mang. Đa nguyệt vũ trụ tượng hạn truyền tống trận pháp đã khởi động. Vạn sự sẵn sàng, tiếp xuống chính là chiến đấu. Chiến đấu muốn bắt đầu. Hắn nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Ngươi nói sai, Radcliffe, mà Joshua bên cạnh người. Lão giáo hoàng nhưng là chú ý tới chiến sĩ tự nói. Hắn lắc đầu nói, đây không phải gì đó chiến đấu. Đây là chiến tranh, đối với cái này. Joshua nhịn không được cười lên. Hắn nhẹ gật đầu, cực kỳ tán đồng nói, ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai. Quay đầu, chiến sĩ đảo mắt chư giới, mỗi một cái thế giới đều tỏa ra có thể thấy rõ ràng tinh quang. Mà lúc này, năm viên tinh quang ngay tại di động, ý vị này năm cái cơ hồ có thể ngang ngửa ở cái kia giới, tối cường giả siêu phàm tồn tại giờ đây. Chính hướng lấy microp thế giới tới gần, chiến sĩ đối hư không giang hai cánh tay ra, phảng phất tại nghênh đón bọn hắn. Đây chính là chiến tranh, nó đã tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.